thu hoạch được kinh hãi nước 800 ml. Tô Phù giật ra khóe miệng, chậm rãi bật hơi, không sai, đây mới là cảm giác quen thuộc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.